mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 243. Nàng không phải muội muội một, thời Khinh Khinh khiếp sợ, nàng không dám tin, đây là ca ca có thể nói ra trong lời nói. Thân thể thoáng co rúm lại, cả người lạnh lẽo, nhưng, dựa theo ca ca tính tình, lại quả thật có thể nói ra những lời này đến. Thời Chi Hành dùng nho nhỏ thân thể ôm lấy thời Khinh Khinh. Mẹ, Tiểu Hành ở thời Khinh Khinh ôm thời Chi Hành, thân thể dần dần hồi ôn. Khi Thăng Tiêu xem con liếc mắt một cái, gặp thời Khinh Khinh nhìn hắn, tuy rằng rất muốn lập tức giáo huấn con một chút, nhưng, cuối cùng cái gì đều không nói ra miệng. Con làm như vậy, tất nhiên là có nguyên nhân. Quý Mặc Ngôn nắm thời Chi khoảnh thủ đi tới. Vừa mới thời Thanh Nguyên trong lời nói, hắn nghe được, đi đến thời Khinh Khinh bên người, không tiếng động cho nàng an ủi cùng duy trì. A Mạc, ta, chúng ta đi. Thời Khinh Khinh sắc mặt trắng bệch, bụng lại đau đứng lên, ngã quỵ là lúc, bị Quý Mặc Ngôn lãm tiến trong lòng. Thời Chi Hành thần sắc phức tạp nhìn thời Thanh Nguyên liếc mắt một cái, yên lặng đi đến ba mẹ bên người, lôi kéo tay ca ca. Túm mẹ góc áo, thời Chi khoảnh đồng dạng động tác, giữ chặt ba ba góc áo. Một nhà bốn người, rất nhanh thuấn di biến mất ở thời gia phụ tử trước mặt. Khi Thăng Tiêu quanh thân khí thế nổi lên, uy áp chiều thời Thanh Nguyên đuổi đi. Người tốt nhất cho ta cái giải thích. Trình Thục Quân cùng Tôn San Dung nhìn đến bên này tình huống cũng đi lại. Chính là còn chưa tới địa phương, Quý Mặc Ngôn bốn liền ly khai. Trình Thục Quân nghi hoặc, dục gọi lại một nhà bốn người, đã thấy trượng phu cùng con sắc mặt khó coi, nhíu mi nói, nhẹ nhàng đi rồi, sao lại thế này. Tôn San Dung lo lắng nhìn về phía trượng phu, tuy rằng nghi hoặc, nhưng nàng vẫn là tin tưởng chính mình trượng phu, hắn làm như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Không tiếng động đi đến bên người hắn, nắm giữ tay hắn, thời Thanh Nguyên trấn an liếc nhìn nàng một cái. Đi thư phòng đi. Thời Thanh Nguyên cùng Tôn San Dung có hai cái hài tử. Một cái là 8 tuổi thời Chi Uyên, một cái là 4 tuổi Khi Ngôn. Bọn họ cùng thời Chi Hành cùng với thời Chi Khoảnh ngoạn nhi vẫn là thật cao hứng. Nhưng bỗng nhiên, hai cái tiểu đồng bọn đã không thấy tăm hơi. Thôi Thầm, chiếu cố hai cái hài tử. Trình Thục Quân dặn một tiếng. Tốt, phu nhân. Thôi Mạn Thanh gật đầu tỏ vẻ. Hội chiếu cố hảo hai cái hài tử. Thư phòng, khi Thăng Tiêu áp chế tức giận, rũ phát bạo ngược, nói đi. Thời Thanh Nguyên thừa nhận, cắn môi nói, nàng không phải nhẹ nhàng, mặt thế sao? Hắn thức tỉnh rồi hỏa hệ dị năng, cực hôm qua lâm sau, hắn lại phát hiện chính mình hơn hai cái năng lực, một cái là khi linh khi mất linh đọc tâm, một cái khác càng thêm xả. Lại không phải do hắn không tin tiên đoán, đọc tâm tạm thời không đề cập tới, tìm không thấy phương pháp tấn chức, hơn nữa hạn chế rất lớn, chỉ cần cấp bậc cao hơn hắn, hoặc là có loạn thất bát tao cái gì nguyên nhân, cũng không có thể đọc tâm thành công, tiên đoán còn lại là chỉ có thể ngẫu nhiên. Nhìn đến rất nhiều gia nhân tương lai hình ảnh, tương lai, hắn thê tử đứa nhỏ đã chết, hắn cũng đã chết, ba mẹ cũng đã chết. Mà hết thảy này đều là vì hắn muội muội, không, hoặc là nói kia không phải hắn muội muội, là chiếm hắn muội muội thân thể cô hồn dã quỷ, không có khả năng. Thời Thanh Nguyên trong lời nói hạ xuống, Trình Thục Quân lập tức phản bác, nàng là nhẹ nhàng, nàng là của ta nhẹ nhàng, ta là mẹ nàng, ta thế nào có thể cảm giác không được. Khi Thăng Tiêu hơi thở áp chế, nhìn về phía thời Thanh Nguyên, ngươi xác định ngươi xem đến đều là nhất thành bất biến. Thời Thanh Nguyên nhất nghẹn, thần sắc không quá tự nhiên. Khi Thăng Tiêu đôi mắt híp lại, nói, thời Thanh Nguyên chỉ có thể thành thành thật thật thẳng thắn. Muốn nói bất đồng, kỳ thật vẫn phải có. Tỉ như cái kia kêu thời Chi Hành đứa nhỏ, còn có Quý Mặc Ngôn đối thời Khinh Khinh cùng kia đứa nhỏ thái độ. OCV by Love Dayo, hết chương.